Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ông mở to mắt, bởi bên ngoài vừa có một tiếng động lớn, đủ để tai người có thể nghe được rõ ràng. Cái tiếng này nghe như tiếng lạch cạch của một vật gì đó vừa cứng vừa nặng đập vào cánh cửa sổ gian buồng. Ông tôi tỉnh cả ngủ, nằm im lắng tai nghe. Cái cảm giác cột sống lưng lạnh toát bắt đầu xâm chiếm, toàn thân ông cứng đờ. Ông muốn quay đầu lại nhìn xem cái gì, nhưng tuyệt nhiên không thể cử động nổi. Chân tay dường như đã mất hết cảm giác, không còn là của mình nữa, chỉ giống như một con rối chịu sự điều khiển bởi bàn tay của một kẻ nào khác. Rất nhanh sau đó, từ đó ập đến một cái lạnh thấu xương, cái lạnh như mũi kim châm vào trong da thịt. Nó làm tê liệt cả dây thần kinh, thấu đến tận xương tủy, rồi nhanh chóng lan ra khắp toàn bộ cơ thể, khiến cho ông phải rùng mình. Tự nhiên sao lại bị bóng đè như thế này? Ông nghiến răng thầm than trong đầu. Một cơn gió ma quái từ phía ngoài cánh cửa sổ đang mở thốc vào một mùi tanh tưởi như đến từ chốn âm ti. Cánh cửa bằng gỗ cũ kỹ nhiều chỗ bị mọt ăn rỗng, gặp gió thì bắt đầu lung lay. Cái bản lề rỉ sét phát ra những tiếng kẹo kẹt khô khan, càng khiến cho tinh thần của ông tôi trở nên căng thẳng gấp bội. Bầu không khí rõ ràng là đang nóng nực, đến ngọn gió từ cái quạt máy đặt phía dưới chân giường thổi ra còn thấy khó chịu. Vậy mà cơn gió vừa rồi lại khiến cho ông chẳng rét mà run. Thế nhưng chỉ vài giây sau, tất cả lại trở về như chưa từng có xảy ra chuyện gì. Không gian yên ắng trở lại, cánh cửa cũ thôi không kẹo kẹt nữa. Trong buồng chỉ còn lại tiếng vù vù của cây quạt phát ra, át đi tiếng thở nặng nề của một ông lão. Ông tôi lúc bấy giờ vẫn chưa thể nhúc nhích cơ thể được, tay chân dường như chịu sự khống chế của một thế lực vô hình nào đó. Nó vẫn chưa buông tha. Chỉ là nghĩ giải lao trước khi bước vào một trò đùa cợt ma quái mới. Thần kinh của ông tôi lúc này căng ra như dây đàn, cơ gân trên mặt hằn rõ cả lên. Sự lì lợm của một cựu chiến binh chính là vũ khí duy nhất để đấu lại cái thứ ma mãnh chết tiệt kia vào cái thời khắc này. Nhưng dường như nó đã nắm bắt được những suy nghĩ đó của ông từ một góc nào đó trong bóng tối rồi. Cơn gió lạnh lại thổi đến, mang theo một tràng âm thanh ma quái rít lên u u, thổi tung cái mùng mỏng khiến cho nó bật lên bay tứ tung. Mồ hôi trên trán của ông bắt đầu vã ra. Ông chửi thầm trong bụng: Mà cha nó! Rồi ông nghiến răng nghiến lợi, cố gắng để thoát khỏi sự khống chế vô hình đang bổ vây lấy quanh mình. Sau đó lại một tiếng thét chối tai từ không trung vọng vào lãnh lót. Tiếng hét ghê rợn đó nghe chừng tinh nghịch, lại như xen lẫn cả chút hờn trách của một đứa trẻ con. Nó như muốn bẻ gãy những song cửa gỗ để chui vào bên trong, nhưng hình như vô ích, bởi có một thứ gì đó đã chặn lại. Ông tôi cứ thế chịu trận. Phải đến nửa phút trôi qua, lưng áo đã rịn mồ hôi ra lạnh ngắt. Bỗng tai của ông bắt đầu nghe thấy một âm thanh khác xen vào. Đó là tiếng gừ gừ đầy hăm dọa và cảnh cáo, là tiếng của con vàng. Chẳng hiểu nó đã đi đâu khi ông xảy ra chuyện mà đến bây giờ mới chịu xuất hiện. Ông tôi sau khi lắng nghe tiếng gầm gừ đó thì khẽ rùng mình lên một cái, rồi toàn thân bắt đầu có cảm giác trở lại, tứ chi dịu dần sự tê liệt khó chịu ban nãy. Ông mới từ từ quay đầu, liếc mắt ra phía cửa sổ, rồi quay hẳn thân mình lại. Phía sau những song cửa chỉ là một màu đen đặc, hắc ám của bóng tối, không thể nhìn rõ được cái gì. Đêm tối mờ mịt, vô tình trở thành một kẻ đồng lõa với cái thứ quỷ quái kia, giúp cho nó ẩn náu và hại người. Ông tôi bây giờ đã nhổm hẳn người dậy, đang ngồi ở mé giường, căng mắt nhìn ra. Chỉ nghe thấy tiếng con chó rú lên ghê rợn, rồi lại sủa không ngừng. Móng chân của nó cạo xuống nền gạch, vang lên loẹt xẹt. Lúc này mắt của ông đã quen dần với bóng tối. Ông nhẹ nhàng chậm rãi lần mò đi ra, nép mình phía sau song cửa quan sát. Chợt nhiên ông khựng lại, bộ dạng tỏ ra ngạc nhiên tột độ. Từ ngoài sân, cách ô cửa khoảng chừng 2 thước, hình dáng con chó hiện ra mờ nhạt giữa mặt đêm đen đặc. Nó đang đứng phủ phục dũng mạnh, Phía chót đuôi tỏa ra một thứ ánh sáng nhàn nhạt như dạ quang, có màu cam đỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net